Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 198 Mộc Thư Ngốc cùng nàng thiếu niên. 10. Tiến đến trong phòng, Sơ Hạ đã bị Triển Thư Dự một phen ném tới trên sofa. Động tác lưu loát mà từ trên sofa bò dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên Triển Thư Dự, Sơ Hạ cảnh giác lùi lại một chút, để ở sofa chỗ tựa lưng chỗ www.uwxs.com. Triển Thư Dự, ngươi đừng sằng bậy a, nếu không ta đã có thể không khách khí vậy ngươi, nhưng thật ra không khách khí một cái cho ta xem. Xem ra ở nước ngoài quá thật sự tiêu sái, thoạt nhìn béo không ít. Triển Thư Dự nói, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trước ngực miêu tả sinh động nào đó, mẫn cảm bộ vị, trong mắt xẹt qua một đạn ánh lửa. Nghĩ đến mới vừa rồi đem nàng khiêng trên vai thượng khi, nàng kia đối mềm mại ngọc du để ở chính mình thân thể thượng cọ sát khi cái loại này sao sao cảm. Triển Thư Dự thân thể bỗng dưng căng chặt, thân thể nháy mắt trước khuynh cong lưng tới gần nàng, lấy che giấu chính mình thân thể nơi nào đó biến hóa. Sơ Hạ tắc tức giận mà phồng má tử trừng mắt Triển Thư Dự. Nàng nơi nào béo, rõ ràng dáng người tỷ lệ hoàn mỹ đến cực điểm. Bất động thanh sắc mà ngó Triển Thư Dự thân thể liếc mắt một cái. Trong lòng nói thầm, này nam nhân nhưng thật ra so trước kia càng thêm chắc nịch. Trên người xuyên màu trắng áo sơ mi cơ hồ bị căng lên. Cánh tay cùng trước ngực bộ vị, bị kia cường tráng cơ bắp khởi động tới. Mơ hồ có thể thấy được cơ bắp kia lưu sướng đường cong. Một hồi quốc liền thân cận, là bởi vì nước ngoài nam nhân không hợp khẩu vị cho nên mới vừa về nước liền gấp không chờ nổi. Mà thân cận phải không? Triển Thư Dự, ngươi miệng thật xú. Sơ Hạ sinh khí, giơ tay liền một tay đem Triển Thư Dự cao lớn thân thể dễ như trở bàn tay đẩy đến bên cạnh vị trí thượng, đứng dậy sửa sửa hỗn độn sợi tóc. Nếu không phải lúc trước kia sự kiện chính mình làm đích xác không đạo nghĩa, chính mình đã sớm không khách khí, còn lại ở chỗ này nghe này nam nhân hạt lải nhải. Ta nơi nào nói không đúng, thật là đã lâu không thấy. Đương lau mắt mà nhìn a, trào phúng mà nhìn Sơ Hạ, nhưng tâm lý lại âm thầm kinh hãi với Mộc Thư Ngốc sức lực. Mới vừa rồi kia một chút liền đem hắn một phen đẩy ra. Có thể thấy được Mộc Thư Ngốc sức chiến đấu rõ ràng bay lên a. Cùng trước kia cái kia nhược nhược Thư Ngốc không giống nhau. Đối cái quỷ, ngươi nói ta, cảm giác chính ngươi thì tốt rồi. Mấy năm không thấy, không thể tưởng được ngươi cư nhiên thành gay cái. Cái gì, gay là cái gì quỷ? Triển Thư Dự bị Sơ Hạ ngữ ra kinh người dọa tới rồi. Kinh ngạc mà nhìn Sơ Hạ phương hướng, thậm chí nhất thời đều đã quên phản bác. Xem, ngươi đều cam chịu, trước công chúng liền cùng người kề vai sát cánh. Ngươi so với ta tới cũng là không nhường một tấc a. Còn không biết xấu hổ tới nói ta. Sơ Hạ chính là cố ý lấy mới vừa rồi quán cà phê dự tới cách ứng Triển Thư Dự. Ai làm hắn miệng xú? Ta có phải hay không ngươi không phải nhất rõ ràng? Ngươi nữ nhân này ăn không nhận chướng, trốn chạy còn cảm giác chính mình làm đúng rồi. Nhắc tới năm đó sự, Sơ Hạ túng, bất quá ngẩng đầu thấy đến Triển Thư Dự kia phó thần sắc, Sơ Hạ lại nhịn không được mở miệng, ta như thế nào rõ ràng, rốt cuộc lần đó ngươi chính là dây bắn đối bất luận cái gì nam nhân tới nói đều không thể tiếp thu đi. Triển Thư Dự này nhưng nhịn không nổi, trực tiếp một động tác đem Sơ Hạ đè ở trên sofa, phúc ở nàng trên người. ấm áp hô hấp đánh vào sơ hạ mẫn cảm trên cổ trơn mềm trên da thịt. Sơ hạ thân thể hơi hơi cứng đờ, nghiêng đầu muốn tránh đi Triển Tư Dự môi mỏng. Triển Tư Dự cũng đã khẽ mở môi mỏng, một ngụm ngậm ở sơ hạ cần cổ mềm thịt, hàm ở trong miệng nhẹ mút, lấy hàm răng nhẹ nhàng ma cắn, nghe trên người nàng mùi hương. Triển Tư Dự chậm rãi nhắm mắt lại nhấm nháp này cổ chuyên trúc với nàng hương vị. Cổ gian truyền đến bị mút vào cảm giác. Sơ hạ căng chặt thân thể bị Triển Tư Dự kéo vào trong lòng ngực. Cảm giác chính mình tựa hồ bị hắn lây bệnh. Nhiệt độ cơ thể hơi hơi nóng lên. Thêm chi mẫn cảm bộ vị bị Triển Tư Dự liếm hút. Truyền đến từng trận tê dại cả mờ ni đè ở sơ hạ trên người Triển Tư Dự hiển nhiên cũng đã nhận ra sơ hạ thân thể biến hóa. Khóe miệng gợi lên một mặt cười. Buông ra nàng mềm thịt. Ở nàng trắng nọn trên da thịt xuất hiện một mặt hồng nhạt ấn ký. Kia mặt hồng nhạt còn mang theo nhàn nhạt ái muội vệt nước bằng thêm vài phần nỉ nỉ chi sắc. Như thế nào? Có phải hay không dư vị vô cùng? Nhìn nữ nhân hơi mang sương mù hai tròng mắt, Triển Tư Dự trong lòng sinh ra một loại ham muốn chinh phục. Tưởng lập tức đem nữ nhân này trào tiến trong lòng ngực làm nàng biết chính mình rốt cuộc có phải hay không gay, rốt cuộc mau không mau. Tầm mắt dừng ở bởi vì sơ hạ thở dốc mà hơi hơi phập phồng bộ ngực. Nhìn kia hai luống lúc lên lúc xuống khi mang theo kia mặt độ cung. Triển Tư Dự bỗng dưng cảm giác trong không khí thăng ôn không ít. Ít hầu gian khát khô không thôi. Liền như thế vẫn luôn nhìn sơ hạ bộ ngực. Đại trưởng duỗi ra đem người lại lần nữa ôm hồi trong lòng ngực làm nàng kiều mềm thân mình lại lần nữa dính sát vào ở hắn trên người. Đem chính mình cứng rắn thẳng tắp nào đó bộ vị để ở nàng hạ thân. Cái mông hơi hơi dùng sức về phía trước đỉnh đầu. A, nhất thời không đề phòng. Sơ hạ trong cổ họng tràn ra một tiếng yêu kiều rên rỉ. A, có phải hay không rất lớn. Thực cứng, vô sỉ. Sơ hạ không chút khách khí mà dỗi một câu. Triển Tư Dự lại lần nữa đổi mới hắn ở sơ hạ trong lòng ấn tượng. Này nam nhân quả thực chính là sỉ vô hạn quấy. Cảm nhận được Triển Tư Dự nóng bỏng nơi nào đó để ở trên người mình. Sơ hạ nâng lên tay chống lại hắn ngực. Ngẩng đầu lên mày một trọn. Kiều thanh quát lớn nói buông ta ra ân. Ngươi hảo mềm mờ ni hỏi một đằng trả lời một nẻo. Triển Tư Dự trong lòng nổi lên một mặt hưng phấn cảm. Đại trưởng lặng lẽ nâng lên tới. Thừa dịp sơ hạ không chú ý. Lập tức giơ tay bao lại nàng trước ngực kia đối mềm mại mềm nhẹ động tác. Hắn thoạt nhìn hẳn là không ngốc đi. Hắn như là sẽ đem đến miệng trà bông miệng. Hắn lại không phải ngốc. Nếu là lần này buông tha nữ nhân này. Kia hắn mấy năm nay rốt cuộc là vì cái gì? Thẳng đến nhìn thấy nàng kia một khắc, hắn mới biết được, nguyên lai hắn chưa bao giờ quên quá nàng. Nói phai nhạt nàng bất quá là chính mình lừa chính mình thôi. Nhưng làm hắn buông mặt mũi suốt ngoại đi tìm nàng, Triển Tư Dự lại cảm thấy không bỏ xuống được mặt, giống như chính mình đưa tới cửa dường như, mà hắn sợ nhất chính là nếu hắn chạy đến nước ngoài tìm được rồi nàng, bên người nàng cũng đã có nam nhân khác, kia hắn nên như thế nào tự xử? Là, hắn sợ nhất bất quá là bên người nàng đã có những người khác. Chẳng qua, nhân sinh còn thật đúng là nơi chốn có kinh hỉ. Chẳng qua Bồi Phong Dương đi cự tuyệt thân cận thôi, cư nhiên có thể bắt được đến nữ nhân này. Thật đúng là chuyến đi này không tệ a. Lúc trước hạ thượng thân áo ngoài bị Triển Tư Dự đại trưởng một phen kéo xuống khi sơ hạ bị hắn thô lỗ động tác kinh tới rồi. Phản xạ có điều kiện mà giơ tay che lại ngực kia chỗ. Nhưng mà Nàng lại không nghĩ rằng chính mình trước ngực vốn là đầy đặn, hoàn toàn không phải nàng dùng tay có thể che lấp được. Ngược lại là nàng này một động tác, đem trước ngực kia đối ngạo nhân song phong áp càng thêm hoặc nhân. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể cảm giác nàng kia miêu tả sinh động hương mê mẩn y ngươi. Đây là, ở dụ hoặc ta, Triển Thư Dự khàn khàn từ tính tiếng nói ở Sơ Hạ bên tai vang lên. Ấm áp hô hấp phun ở Sơ Hạ vành tai phía trên, làm má nàng càng thêm đỏ lên. Câu dẫn, ngươi sợ là có độc. Không biết là ai một phen liền đem nàng áo trên lột. Thậm chí nàng quần áo, cúc áo đều bị xả sụp đổ mấy viên trên sàn nhà. Này nam nhân thật đúng là trợn mắt nói dối. Triển Thư Dự, tiếp tục đi xuống, ngươi phải đối ta phụ trách sao? Sơ Hạ dùng ra sát thủ, khẽ nâng hàm dưới, lộ ra hoàn mỹ phần cổ đường cong. Trắng nõn mang phần gương mặt nhìn qua càng là làm người hận không thể đem nàng bổ nhào vào. Nàng yêu cầu rất đơn giản, ăn liền phụ trách. Phát hiện Triển Thư Dự thâm sắc mạc danh mà cúi đầu nhìn chính mình, Sơ Hạ ở trong lòng âm thầm đắc ý. Cái này sợ rồi sao? Có bản lĩnh kết hôn a? Mấy năm không thấy, đều nói nam nhân sợ nhất bị hôn nhân trói buộc tự do. Sơ Hạ này nhất chiêu không thể nói là không độc, lời nói đều đã làm rõ. Hơi chọn mày đẹp nhìn về phía Triển Thư Dự, ánh mắt kia dường như đang nói, ngươi còn dám tiếp tục đi xuống sao? Đây là khiêu khích. Khóe miệng dạng khởi một mặt nguy hiểm ý cười. Triển Thư Dự kiện cánh tay bao quát, đem Sơ Hạ lấy một cái ưu nhã công chúa ôm một cái lên. Chân dài một mại liền ôm trong lòng ngực người vào hắn phòng ngủ. Ở đi vào phòng ngủ sau, Sơ Hạ bị Triển Thư Dự thô lỗ mà một phen ném tới giữa phòng trên cái giường lớn kia. Sơ Hạ thân thể quay cuồng hai hạ mới ngừng thân thể, nhanh chóng ngồi dậy tới, ngẩng đầu liền muốn mắng Triển Thư Dự. Lại nhìn đến một bộ mỹ nam thoát y tú, đầu tiên là tùy ý treo ở hắn cổ thượng tùng suy sụp cà vạt, sau đó là thượng thân áo sơ mi. Đại trưởng không nhanh không chậm mà cởi bỏ áo sơ mi cúc áo. Một viên, hai viên, theo cúc áo bị cởi bỏ, Triển Thư Dự kia rắn chắc ngực cũng tùy theo bại lộ ở Sơ Hạ trong tầm mắt. Kia trước ngực cơ bắp phình phình mà, thoạt nhìn tràn ngập nam tính lực lượng. Tầm mắt hạ gì, còn lại là hắn kia cơ mệt rõ ràng sáu khối cơ bụng. Quả thực nam tính hormone bạo liều. Sơ Hạ kinh ngạc mà nhìn Triển Thư Dự động tác, tầm mắt gắt gao dính ở trên thân thể hắn. Kia lửa nóng là tầm mắt dừng ở Triển Thư Dự nửa người dưới quần thượng, dường như muốn tự mình động thủ thế hắn đem quần bái xuống dưới như vậy. Làm sắc nữ Sơ Hạ cảm thấy chính mình trong đầu cái gì đều không có. Giờ phút này tất cả đều nhét đầy thân thể hắn, màu đồng cổ da thịt, tinh tráng cơ bắp, còn có nửa người dưới phình phình nào đó bộ vị. Cái này thật sự có điểm thứ kích thích. Mà một tiếng, dây lưng khấu bị cởi bỏ, cái kia màu đen tây trang quần dài theo hai chân rơi xuống dưới. Cuộn thành rơi xuống ở hắn bàn chân thượng, chân dài hơi hơi di động, liền đem quần dài đá tới rồi một bên đi. Cả người chỉ một cái khinh bạc tao bao màu đỏ vải dệt, dần dần tới gần Sơ Hạ, theo mép giường chỗ bò đi lên. Vừa lòng ngươi chỗ đã thấy sao? Ngữ bãi. Một ngụm ngập lấy nàng vành tai nhẹ nhàng mút hút một ngụm mani. Sơ Hạ thân thể mềm nhũn, hướng sau một ngưỡng ngã xuống trên giường. Nhìn Sơ Hạ dáng vẻ này, Triển Thư Dự cũng không hề khách khí. Đại trưởng cầm nàng trắng nõn mềm nhạn tay nhỏ đặt ở hắn còn sót lại cái kia xếp dây quần thượng. giúp ta cởi thoát. Cởi, theo bản năng mà theo hắn nói, tay nhỏ hơi hơi dùng sức, một chút đi xuống kéo, chậm rãi rút đi hắn trên người cuối cùng kia màu đỏ vải dệt, lộ ra bị bao vây lấy. Kia gì, các ngươi hiểu, a, nhẹ điểm, nữ tính dồn dập thở dốc cùng với kiểu nhuyễn thanh vang lên. Ngươi nơi này, hảo mềm, một tay đều nắm giữ không được, ăn lên hương hương, thật là cực phẩm mà ni cơm miệng, thân thể nóng bỏng không thôi. Nghe được nam nhân còn phát biểu cảm nghĩ, sơ hạ nhịn không được nhấc chân câu lấy hắn kính eo. Còn có tâm tư nói này đó, xem ra là nàng không đủ mị lực, ngươi muốn gia đoạn ta, thả lỏng, ngoặc kép, ban ngày tiếng động lớn dâm hậu quả đó là, sơ hạ hoàn toàn bị mệt nằm liệt, thẳng đến buổi tối 8 giờ, Triển Thư Dự mới lương tâm phát hiện đem sơ hạ ôm vào phòng tắm rửa sạch một phen, rồi mới lái xe đem nàng đưa về ra. Chính là, tới rồi tiểu khu cửa, sơ hạ thấy này nam nhân bỗng dưng từ xe sau bị dương đưa ra một ít xa hoa hộp quà ra tới. Thậm chí còn nổi danh yên danh rượu, sơ hạ trong đầu dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Đứng ở xe bên cạnh nhìn Triển Thư Dự động tác, phấn môi nhấp nhấp, ngươi làm cái gì? Bái phòng nhạc phụ tương lai nhạc mộ đại nhân, bình thản ung dung mà liếc sơ hạ liếc mắt một cái, rồi mới đem tất cả đồ vật xách ở một bàn tay. Một khắc, chị đại trưởng một phen ôm sơ hạ eo thon, nửa cưỡng bách tính mà ôm nàng, nhấc chân liền ôm nàng hướng trong tiểu khu đi. Sơ hạ khóe miệng vừa kéo, bị Triển Thư Dự thần mạch não làm cho vẻ mặt mộng bức. Này nam nhân, điên rồi đi, hết chương.